Chiến thần Hào Môn, chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 690 chương hắn nhất định sẽ giết ngươi. Sát khí lạnh lẽo, làm cho ấm áp nước trà, đều cơ hồ trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ vốn nên bị tự thân lưu phái thanh lý môn hộ, nhưng bây giờ ta tới. Diệp Sơn thở dài một hơi, copy nội dung từ truyện 88, tuyển trạch tiến nhập ẩn môn người tư tưởng bên trên đều rất cực đoan, bọn họ có thể không hề điểm mấu chốt, không hề nhân tính, chỉ vì truy cầu cực đạo, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Giang Ninh lắc đầu, copy nội dung từ truyện 88. Ý vị này, ẩn môn sau đó, có một con bàn tay to, nắm trong tay mọi người, người kia sở hữu cực kỳ thực lực cường hãn, đủ để kinh sợ nhóm người này người điên. Nói cách khác những thứ này người điên, chỉ biết thần phục cường đại hơn bọn họ người. Copy nội dung từ truyện 88, thực lực của người kia, sợ là không kém gì ngươi, thậm chí, ngươi so với mạnh hơn. Diệp Sơn biểu tình ngưng trọng, chưa từng như này nghiêm túc qua. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với ẩn môn lý giải càng nhiều, càng là khiến người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Truy cầu cực đạo người, không hề điểm mấu chốt, không hề nhân tính. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chỉ truy cầu mình muốn, bất kể là quyền lực tài phú, địa vị, hay hoặc là cực hạn thực lực, bất kể là ai cũng đừng nghĩ ngăn cản bọn họ, người nào cản lan, bọn họ liền giết người nào. Tàn nhẫn, cuồng bạo, mắt không tất cả. Copy nội dung từ truyện 88, coi như là Giang Ninh, chỉ cần cản con đường của bọn họ liền nhất định sẽ xuất thủ, không có chút nào do dự. Diệp Sơn biểu tình nghiêm túc, hắn biết về ẩn môn sự tình cũng làm cho hắn vẫn đối với những người này, giữ một khoảng cách, có thể Giang Ninh, lại tuyển trạch chủ động đi tìm bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không biết nên nói Giang Ninh là dũng sĩ, hãy tìm chết. Giang Ninh cũng rất bình tĩnh, cười cười. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ nếu như trực tiếp tới tìm ta đây không sợ. Hắn thản nhiên nói, lo lắng của ta là phía sau màn trưởng khống người của bọn họ, không chỉ là có mục đích riêng, càng là một cái trầm trụ khí nhân, vậy thực sự rất đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, thất phu không khó giải quyết, khó khăn là, lòng dạ sâu, âm hiểm độc ác giảo hoạt người. Bất quá không sao cả, bất kể là ai ta đều sẽ đem hắn bắt tới, triệt để tẩy rửa. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Giang Ninh đứng lên, trên mặt nhìn không ra có chút lo lắng, cái loại này vân đạm phong khinh, làm cho Diệp Sơn cũng hoài nghi, Giang Ninh rốt cuộc không giải được giải khai ẩn môn đến cùng ý vị như thế nào. Vài ngày không thấy mưa, thật là nhớ nàng. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh lẩm bẩm, cực nhanh vào phòng, nơi nào nhìn ra được có một tia lo lắng. Diệp Sơn chỉ có thể lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88, vẫn còn may không phải là ta con rể. Trong phòng, Diệp Khinh Vũ đang theo Tô Ô Mai, ở tại chủ phòng nấu ăn. Copy nội dung từ truyện 88, từ nhỏ đã không có mẫu thân, Diệp Khinh Vũ làm cho Tô Ô Mai không nỡ, xem nàng như thân nữ nhi đối đãi. Mấy ngày nay, hai người mỗi ngày giao lưu nấu ăn, làm cho Lâm Vũ Chân đều nhanh thất sủng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Giang Ninh đã trở về, Tô Ô Mai vội vàng chạy ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh, ngươi trở lại rồi. Tô Ô Mai vẻ mặt mừng rỡ. Mưa thật gần nhất không nghe lời ta nói bất động nàng, ngươi nên cho ta hảo hảo quản. Copy nội dung từ truyện 88. Là, Giang Ninh cười cực nhanh lên lầu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong phòng, Lâm Vũ Chân tay thuận nâng cầm lên, suy nghĩ Lâm Thị bước kế tiếp kế hoạch. Trong lúc bất chợt, một đôi tay từ phía sau lưng ôm lấy nàng, sợ đến nàng suýt chút nữa kêu to lên. Copy nội dung từ truyện 88. Không được nhúc nhích, làm cho lão công cướp, sát bên tai truyền đến Giang Ninh thanh âm, làm cho Lâm Vũ Chân mặt của nhất thời đỏ lên. Copy nội dung từ truyện 88, nàng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, cửa phòng hoàn hảo đóng lại. Lão công, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân quay đầu, vẻ mặt tưởng niệm, người đã trở về, trước tiên không nói, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh cúi đầu trực tiếp phong bế Lâm Vũ Chân môi hồng. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Lâm Vũ Chân mặt của đã hồng đến rồi cái cổ cây. Copy nội dung từ truyện 88, nàng cảm giác mình nhanh bốc cháy. Giang Ninh lúc này muốn làm cái gì, nàng sẽ không cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.